tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 280-284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 280, theo chân Urbis, tôi đi theo xác sống Urbis. Nó di chuyển chậm do mất đi nhiều chân và chỉ số thấp, rất dễ để đuổi theo. Phải nói là chậm tới mức sốt ruột, cô bạn còn phải tỏ ra bực bội. Lũ nhện vẫn láo nháo đến khi Nightmare chừng chúng mới chịu sắp xếp dội hình lại. Có người quản lý rồi mừng hết nói. Vâng, tốt thật, cô bạn trả lời, có vẻ hơi sầu. Ôi, đừng mà. Nhìn vào bộ phận giống mặt nạ hoặc vỏ chắn của nó, tôi chợt nghĩ tới một điều. Khi tiến hóa lên, gương mặt đó có trở nên đáng sợ hơn không? Không chừng lần tiếp theo là lần cuối cùng chăng? Nếu biến hình thêm hai lần nó sẽ ở khoảng hạng B, tôi không thể tưởng tượng ra nhưng chắc sẽ trông quái dị lắm. Thoáng qua cô bạn, người mà nó đang đeo trên đầu rồi tôi chỉ khẽ nhắm mắt lại. Không quan tâm vấn đề của người khác, cũng vô ích thật, khi có một thú cưng, bạn sẽ luôn xem nó thật đáng yêu theo bất kỳ hình thức nào. Không tốn nhiều sức lực để theo chân xác sống Urbis, nhưng những quái thú khác trên đường đi mới là vấn đề. Tôi hóa kiếp chúng thành điểm kinh nghiệm bằng phong trảm hoặc gầm lên đuổi chúng đi và bảo vệ Urbis. Trong lúc hộ tống, cách mà nó cứ tiến lên có vẻ không vô cảm. Tiến độ diễn ra suôn sẻ, hay đúng hơn là tôi đã quen mắt với vẻ ngoài xúc phạm thị giác, kể từ khi hồi sinh nó, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm, ý thức về nghĩa vụ. Anh đang nghĩ bậy bạ gì đó? Cô bạn nghiêm mắt nhìn tôi. Không, tôi chỉ tự hỏi loài Urbis khi tiến hóa sẽ thế nào thôi. Tôi ghét chúng. Nhưng xem, khi hồi sinh nó, chúng ta phải. Tôi căm thù chúng, cô ấy dội thẳng vào mặt tôi. Vâng, cho là vậy đi. Tôi không biết anh phải có nghĩa vụ gì. Nó chỉ là cái xác biết đi thôi. Cô nàng nổi nóng với xác sống Urbis, rồi nhìn Aro với ánh mắt tương tự. Sợ hãi, con bé rùng mình. Không thèm quan tâm, cô ấy quay lên phía trước. Được sinh ra là Auroboro, việc cứu sống hay Giota chết đối với cô nàng đều giống nhau. Hành vi cho bản năng ấy đã được quyết định ngay từ đầu. Nếu nói ai trong hai người kỳ quái thì đó chính là tôi, người vẫn tồn tại ý thức của con người tiền kiếp. Nếu có gì anh không vừa ý thì tôi xin rút lại. Cảm ơn, đồng thời thứ lỗi, nhưng tôi không thích Urbis thật. Lúc đầu không phải nó định tấn công chúng ta sao? Không, tôi đã kiểm tra rồi và nó cũng có tay sai của Tà Long. Mọc quái cũng nghe theo mệnh lệnh của tôi, nên nó cũng chịu phần nào hiệu ứng. Chắc nó cũng có cảm nhận mình được bảo vệ trong cuộc hành trình này. Khi đó xác sống Urbis quay về nhìn rồi đứng lại. Tôi không đọc được biểu cảm của nó nhưng có gì đó bên trong nó thay đổi. Thấy mà ghét, vâng, hiểu, đi càng xa, quãng đường càng dốc hơn. Có cánh đồng hoa xinh đẹp với nhiều loài côn trùng phát sáng. Những nhánh dây leo che mất tầm nhìn của tôi. Tôi không nhận ra khu rừng lại có không gian như thế này. Khi mọi chuyện đã lắng dịu, tôi sẽ đi thăm dò nơi này xem sao. Dora à, Dora, Dora à, từ xa, tôi nghe thấy tiếng ồn như vang dội trong một cái hốc rỗng. Âm thanh lại phát ra lần nữa. Gì vậy trời, déjà vu vãi, quả thật nghe quen lắm. Nhưng tiếng gào đó, hướng mắt về nơi có tiếng động, một cơ thể to lớn màu vàng đất. Cái cổ dài với phần đầu có lỗ trống như hốc mắt. Có vẻ tôi đã biết nó là thứ gì. Rồng đất sét, Clay Dragon, quái thú hạng C, quái thú sinh ra từ đất. Mạnh mẽ. Khả năng tái tạo cực kỳ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò đùa của quỷ vương mang đến nỗi kinh hoàng cho nhân loại. Quả nhiên nó thuộc hệ thổ. Dora những gì nó làm chỉ là gầm lên lố bịch. Dora là cái oát, ngươi toàn đặt cho những con rồng mấy cái tên dở hơi. Sao nó không kêu, mau, ấy, chen, mèo mèo mèo, v, dù sao tôi cũng rất biết ơn nếu thu thập được lượng lớn đất sét ma thuật đó. Đây cũng là dịp tốt. Tôi đã có bàn tay nhân hình để tạo tác, thể chất cũng mạnh hơn trước nhiều. Đảm bảo có thể nặn ra những món đồ gốm tinh xảo lộng lẫy. Có vẻ nó đang bảo vệ lãnh thổ và đe dọa tôi từ xa, lần này tôi tạm bỏ qua. Đừng tưởng hân hoan chiến thắng. Anh mày ghi nhớ lại địa điểm rồi. Onco next time. Đường đi lại tiếp tục dốc lên. Dây leo và cây gỗ lớn dày thêm, mặt đất dần cứng hơn. Tôi thấy một số xác quái thú đẫm máu bị ăn nửa chừng. Cuối cùng là một vách đá lớn. Nó giống một khe nứt xuống lòng đất hơn. Xác sống Urbis nhìn lại rồi nhảy xuống. 281, vây hãm Urbis. Sau khi chứng thực xác sống Urbis an toàn leo xuống vách đá, tôi nhìn lại Aro và những người khác. Họ đã sẵn sàng, tôi cũng nhảy xuống. Vách đá hoàn toàn thẳng đứng, nên tôi lấy móng cẩn thận bám vào. Lũ nhện thì thoải mái rồi, không khác gì đi trên mặt đất. Mọc quái cũng từ tốn trên bộ rễ của mình, nhận ra không thấy Aro, nghĩ là con bé không xuống, tôi nán lại. Xác sống Urbis thì không dừng bước, nhưng từ đây tôi không cần người dẫn đường nữa. Có thể khi xuống được bên dưới, tổ của Urbis đã ở ngay trước mặt. Có âm thanh loạt xoạt từ hướng khác, quay qua thì thấy Aro với ba cánh tay ở sau lưng. Mỗi cái vươn dài ra ngang đầu với móng vuốt sắc nhọn. Để tránh làm rách bộ đồ, con bé kéo tay áo đến khỏi vai. Bộ trang phục cũng được chắp vá từ vải vụn nên rất dễ co giãn. Từ phần bờ vai lộ ra xuất hiện ba cánh tay. Lại một cảnh tượng bổ mắt. Ahat, bị bắt gặp, con bé giật thót ú ớ, chắc ngại thấy những cánh tay này. Cô nhóc không muốn bị quan sát dưới hình dáng khác người. Vờ như không thấy, tôi tiếp tục hướng xuống. Ve, I, Vi, Ve, Va, Vi, sâu bên dưới, xác sống Urbis đối mặt với những con khác. Có ba con. Không biết từ đâu ra, tôi rà soát xung quanh. Với dàn dây leo và bụi cây mọc quanh vách đá, chúng có nơi ẩn nấp rất thuận lợi. Quên mất đây là lãnh địa của chúng, tôi chuẩn bị tâm lý. Gasun gasun gasun gasun, zuga ga ga ga ga ga ga ga ga ga. Nghe thấy tiếng gào thét kinh hoàng, tôi vô thức nhìn lên. Lại là Aro, có vẻ con bé sắp ngã, cố gắng đâm sâu móng vuốt bám víu vào vách đá. Cô nhóc lắc lư rồi dần vụt tay, rơi tự do. Hoảng hồn, tôi vươn cánh đón lấy. Nhưng con bé ngã lên lưng của mọc quái. Aro bần thần nhìn tôi. Gua ô, tôi kêu lên cúi đầu xin lỗi. Trên lưng mọc quái, cô nhóc lắc đầu không sao, tỏ ý không phải lỗi do tôi. Vậy là con bé quyết định xuống cùng với mọc quái. Những cánh tay trên lưng từ từ rút lại, con bé kéo tay áo xuống. Yên tâm, tôi tiếp tục dõi xuống. Quên mất Urbis, vì lo cho Aro mà quên sự cảnh giác. Gua. Xác sống Urbis nhìn tôi, nhe cặp càng gãy. Vi ơ, ve, vơ vơ, nó phun chất dịch đến chỗ tôi. Qua hành động tôi thấy tình hình không thuận lợi rồi. Một cảm giác rợn người. Urbis xuất hiện từng bầy theo nhiều hướng. Khoảng cách còn xa, nhưng chúng tôi đã bị bao vây. Ước tính sơ có hơn 50 con, với hàng trăm cái chân di chuyển tạo thành âm thanh khó chịu. Chúng tôi chịu thế trận vây hãm. Tôi đã dự tính tấn công tại đây, nếu không đủ thời gian thì sẽ bỏ chạy. Nhưng lại không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đang ở vị trí bất lợi. Đáng lẽ phải cẩn trọng hơn khi xác sống Urbis tỏ ra thù địch từ lúc đầu. Vie, ve, vie, ve, vi, va, vi, vie, vi, vi. Chúng kêu liên tục không ngừng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Chúng đã làm tôi mất cảnh giác. Việc chúng lao mình chiến đấu dù với thứ hạng thấp, tôi không nghĩ chúng lại thông minh đến vậy. Bắt thóp tôi rồi, chúng chỉ đang cố gắng đẻ trứng lên người tôi. Từ hành vi này, cái chết của những con Urbis trước không làm lung lay ý chí của chúng. Chỉ cần giống nòi được bảo tồn, giống như kiến đỏ, chúng không quan tâm chuyện xảy đến với mình. Tôi đã có nhiều trận chiến với chúng mà vẫn còn ngây thơ đến thế. Ve, vi, vie, kẻ nghiến răng khiêu khích tôi là xác sống Urbis. Nó đã thông báo việc tôi sẽ đến đây. Trên đường đến đây tôi đã bắt gặp vài con khác. Nó đã truyền đạt với chúng trong lúc đó. Tôi hận bản thân vì còn có ý định rèn luyện cho nó. Xác sống Urbis xoay người đi, bò về phía đồng loại. Nhưng nó bỗng dừng lại. Nhìn từ xa tôi đoán được phần nào chuyện đang xảy ra. Lũ Urbis dán chặt mắt vào xác sống kỳ lạ. Ve, năm con sông đến chỗ nó. Vie, nó gào chết. Những gì còn lại rơi xuống đáy vực. Có vẻ chúng không chỉ ăn xác mà còn cả thây ma của đồng loại. Không có thời gian để tỏ ra thương tiếc. Mất tập trung là chúng tôi chịu cái kết tương tự như chơi. Ga, tôi bật tường, tung cánh giữa không trung. Với vị trí khó khăn ở đây, tôi không thể bảo vệ Aro và những người khác. Thật không may, nhưng tôi sẽ phải chiến đấu từ một khoảng cách an toàn. Ga, hạ độ cao, tôi gọi Aro. Cô nhóc nhảy xuống, tôi bay gần vách đá đón con bé lên lưng. CS, được rồi, giờ tôi có thể xử lý lũ này với sự trợ giúp của Aro. Dù tốt nhất là tập trung mọi người lại rồi rút lui, nhưng gom lũ nhện đang hoảng loạn lại sẽ rất khó khăn. Bất cứ giá nào tôi cũng phải giảm số lượng lũ Urbis lại. Chợt có thư phóng lên người tôi. Kiki, theo chân Aro chính là Pertinai Mare. Nó dùng sợi tơ như dây thừng đu xuống. Không, tao muốn mày chỉ huy lũ nhện còn lại. Vie, ba con Urbis lao xuống, tôi dùng đuôi quất chúng văng vào vách đá. Nhìn ta ngon lành vậy chứ đừng tưởng bờ. nhìn lũ bị đánh bay gần chết nhưng vẫn còn cử động. Lũ này dai thật. 282, quân đoàn Urbis. Đám Urbis bắt đầu xông đến nơi mộc quái và lũ nhện bị bỏ lại. Giữa không trung, tôi vỗ cánh tung phong chảm hỗ trợ họ cũng như sát thương đội hình địch. Bầy Urbis bị cầy xới dưới những lưỡi gió, xác dính bết lên vách đá chảy dịch lỏng. Đã nhận được 456 điểm kinh nghiệm, danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 456 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của Aguarobero đã tăng từ 72 lên 73. Tôi có liền điểm kinh nghiệm từ 3 con. Bê bãi săn hoàn hảo là đây chăng? Chúng không thể tấn công đến chỗ tôi, lại còn chẳng biết bay. Không, lý do chúng tụ tập lại vì mộc quái và lũ nhện đang gặp nguy hiểm. Ora, đã nhận được 156 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 156 điểm kinh nghiệm. Oraya, đã nhận được 192 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 192 điểm kinh nghiệm. Soria, đã nhận được 138 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 138 điểm kinh nghiệm. Oria, đã nhận được 204 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 204 điểm kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp độ của Aguarobero đã tăng từ 73 lên 74. Cấp độ danh hiệu diệt trừ thảm họa đã tăng từ 5 lên 6. Tôi liên tục đục khoét lên binh đoàn gần 50 con Urbis. Chen lấn lên xác của đồng đội, nhóm Urbis mới tiếp cận đến chỗ mộc quái. Ở trên lưng tôi, Aro thổi ra gió lốc lớn chưa từng có cuốn rơi rất nhiều Urbis cùng với một phần vách đá. Còn Petit Nightmare Fulter và một con kéo nó xuống. Lũ Araeni nhỏ di chuyển khắp nơi tạo ra mạng nhện dã chiến làm chậm quá trình tiến quân. Tôi lợi dụng phong trảm khi chúng bị cản trở bởi những sợi tơ. Việc lũ nhện nằm rải rác khá đáng lo, nhưng có ba người trong nhóm, kể cả tôi có thể sử dụng đòn tấn công tầm xa nên nếu có rời mắt khỏi chúng giây lát cũng không sao. Phần nhiều thì tôi quét dọn bọn chúng, trong khi Aro và Petit Nightmare giải quyết những con may mắn thoát được. Cô bạn còn hỗ trợ chết chóc và hồi sức tăng cường. Lần lượt từng con Urbis rơi xuống vực sâu, cấp độ của tôi liên tục tăng lên, từ 74 đến 75. 75 rồi 76. Trước khi kịp nhận ra đã nhảy lên 78 luôn. Mặc dù họ vẫn cầm cự tốt, nhưng mộc quái và lũ nhện dần bị dồn về giữa. Nhưng khi chiến trường thu hẹp lại, tôi càng dễ nhắm mục tiêu hơn. Chỉ còn lại vài con, dọn sạch hết một lượt luôn. Guo, tôi gọi Aro và Petit Nightmare. Họ bám chặt vào lưng. Tôi hội tụ ma lực tối đa vào đôi cánh rồi phóng hết toàn bộ. Cố gắng giữ thăng bằng vì phản lực khi tung ra phong trảm. Bằng cách vung đuôi lên phía trước, tôi lộn ngược về sau để lấy lại tư thế. Hai lưỡi gió khổng lồ xé tan xác bốn con Urbis cùng vách đá. Đã nhận được 450 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 450 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của Aguarobero đã tăng từ 78 lên 79. Cấp độ danh hiệu diệt trừ thảm họa đã tăng từ 6 lên 7. Cấp độ kỹ năng cơ bản phong trảm đã tăng từ 5 lên 6. Nơi bọn Urbis leo trèo trở thành bãi đá lởm chởm hố trũng. Một ít chân côn trùng và bụi rơi ra. Chỉ còn lại khoảng 10 con. Nghĩ rằng chúng tôi đã đến phần kết của trận chiến. Một con Urbis khổng lồ bò trong hang ra. Nó to gần gấp đôi. Tuy chậm chạp hơn bình thường, nhưng phẩm chất khác biệt thể hiện trong từng bước di chuyển. Khi tôi còn mãi băn khoăn, con thứ hai lại ngoi lên từ lỗ khác. Chúng xuất hiện ở trên và dưới mộc quái cùng lũ nhện, bao vây họ. Thông thả bước trên nhiều cái chân đến chỗ mộc quái. Vie, giọng chúng gào đặc, C cái thứ gì đây? Biến thể mạnh hơn ư, Urbis cường hóa, quái thú hạng C, dạng tiến hóa của những cá thể Urbis ăn rất nhiều. Khung cơ thể cực kỳ rắn chắc không dễ để xuyên qua. Chúng thường được sử dụng như khiên chắn. A Urbis cường hóa, chủng loại chuyên về phòng thủ. Còn có những dạng như vậy sao? Tôi biết đủ lắm rồi đó. Tiếng gào của hai tên khổng lồ khích lệ những kẻ còn lại, chúng xông lên chỗ mộc quái nhiệt tình hơn. Một con Urbis trườn xuống dưới như muốn bỏ chạy nhưng bị giẫm nát. Gió lốc, cơn gió Aro tạo ra tấn công Urbis cường hóa bên dưới. Phần vách đá vỡ ra lắc rắc, nó ngừng lại một lúc rồi vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Con bé đã lên cấp, ma lực cũng mạnh hơn vậy mà vẫn không gây nổi sát thương. Tôi vội bắn ra một phong trảm. Lưỡi gió chẻ đôi lưng nó, vết hở mở lớn và dịch tuôn trào, nhưng dù chấn thương như vậy nó vẫn không từ bỏ. Tôi dồn thêm ma lực chuẩn bị cho đòn phong trảm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Erbit cường hóa đến gần mạng nhện, chúng dẫm lên xác đồng bọn để tránh sợi tơ, nhưng gần về trung tâm không còn gì để bước lên cả nên chúng bỏ cuộc. Chúng vươn chân thật cao và xa để đỡ bị dính. Một sợi tơ bám lên lưng con Erbit cường hóa bên trên. Vi, sợi tơ từ Petit Nightmare. Con nhện đang bám chặt lấy lưng tôi. Tôi tung phong chảm đã tích tụ xuống con bên dưới, lợi dụng phản lực kéo người về sau. Con Erbit cường hóa bên trên bị giật phăng khỏi vách đá. Vi, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khi nó va đập giữa hai vách đá như con lắc. Kiki, ki, sợi tơ đứt ra, cơ thể nặng nề của Erbit cường hóa rơi thẳng xuống đáy vực. Đã nhận được 156 điểm kinh nghiệm, danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 156 điểm kinh nghiệm. Bé nhện này có kỹ thuật chiến đấu sáng tạo thật, dù tôi chỉ là người kéo dây nhưng vẫn nhận được ít điểm kinh nghiệm. Không thể chống đỡ nổi phong trảm thứ hai, còn Erbit cường hóa còn lại trượt xuống với dịch cơ thể chảy xối xả. Ve ve ve ve ve ve, nó rơi mỗi lúc nhanh hơn đến nỗi chân văng ra rồi mất hút. Và như lần trước, thêm một tiếng, bẹp, đã nhận được 250 điểm kinh nghiệm, danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 250 điểm kinh nghiệm. Bọn ngươi xây tổ không đúng nơi rồi. Trông thấy hai con Erbit cường hóa chết lãng xẹt, bọn còn lại bắt đầu rút lui. Tôi cũng khá đuối rồi, nên sẽ đi trước rồi nghỉ ngơi. Không biết đã sử dụng biết bao nhiêu phong trảm rồi nữa. Aro cũng hút kha khá ma lực của tôi. Tôi muốn hồi lại MP. Guo, tôi mệt mỏi nằm dài dưới đất. Aro nhảy xuống đưa tay lên mặt tôi tỏ thái độ quan tâm. Một lát sau mọc quái và lũ nhện cũng đến nơi. À phải. Tôi phải kiểm tra họ đã lên cấp bao nhiêu. Tất cả đã chiến đấu rất ngoan cường. Hẳn là được tương đối điểm kinh nghiệm. Quái khẩu trong ngôi đền Long Thần. Aurobero, A cấp độ, 79/125. Phù thủy Rivana, Rivana Mech, D cấp độ, 30, trước đó 20. Mộc quái nhỏ, Lesser Chen, D cấp độ, 25, trước đó 6. Petit Nightmare, cấp độ, 45, trước đó LV1. Araeni nhỏ, Kit Araeni, D cấp độ, 30, trước đó 1, Araeni nhỏ, Kit Araeni, D cấp độ, 30, trước đó 1, Araeni nhỏ, Kit Araeni, D cấp độ, 30, trước đó 1, Araeni nhỏ, Kit Araeni, D cấp độ, 30, trước đó 1, Araeni nhỏ, Kit Araeni, D cấp độ, 30, trước đó 1, Araeni nhỏ, Kit Araeni, D cấp độ, 30, trước đó 1, Araeni nhỏ, Kit Araeni, D cấp độ, 30, trước đó 1, 283, tạm thời ngừng chiến. Trước tiên tôi nhìn lại chỉ số của lũ nhện, chúng tỏ ra bơ phờ vì kiệt sức, nhưng trong miệng vẫn không quên ngậm thịt của Erbit, chủng loài, Araeni nhỏ, Kit Araeni, trạng thái, bình thường, cấp độ, 9, 30, HP, 4, 57, MP, 2. 36. Ồ, tăng lên rất khá. Tôi cũng xem qua những con khác, tuy có chút khác biệt nhưng gần như đều cùng cấp độ. Tiếp theo là Petit Nightmare vẫn đang bám trên người cô bạn. Chủng loài, Petit Nightmare. Trạng thái, bình thường. Cấp độ, 12, 45. HP, 23, 101. MP, 2, 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, con này giữ hết. Nó dùng tơ kéo lũ kia xuống từ khoảng cách an toàn, làm rối loạn chiến trường. Rồi đến mộc quái, chủng loài, mộc quái nhỏ. Lesser Chen, trạng thái, bị nguyền rủa. Cấp độ, 11, 25. HP, 19, 75. MP, 2, 60. Ôi, không được nhiều. Trước khi leo xuống nó đang ở cấp 9 phải không nhỉ? Hầy, rất khó để đào tạo cho nó nâng cao hơn, nhưng... Mày đang bị thằng đàn em Petit Nightmare qua mặt đấy, biết không hả? Có lẽ con nhện phát triển nhanh hơn vì xuất phát từ cấp độ thấp. Trông thấy biểu cảm của tôi, khe mắt mọc quái uốn cong, nó cúi người như muốn xin lỗi. Tôi cũng đáp lại theo. À không đâu, mọi người luôn được mày cứu vào những lúc quan trọng. Hãy cứ tiếp tục chăm sóc họ nhé. Và giờ, Aro là người đáng quan tâm nhất, con bé cấp 20 rồi. Để tiến hóa cần phải vượt qua 10 cấp nữa. Cô nhóc đã đóng góp rất nhiều vào trận chiến, nhưng lượng điểm kinh nghiệm cần thiết cũng rất cao. Hầu như giá trị điểm đòi hỏi luôn tăng lên mỗi 10 cấp. Sẽ thật tốt nếu con bé vượt qua được khoảng đó. Tên, Aro, chủng loài, phù thủy Rivana. Rivana Mech, Trạng thái, bị nguyền rủa. Cấp độ, 28, 30. HP, 69, 114. MP, 56, 126. Còn 2 bước nữa, vẫn chưa đến thời điểm tiến hóa, nhưng ít nhiều cũng giỏi rồi. 50 con Abyss chưa phải số lượng thật sự của chúng. Có thể chỉ là đội tiên phong. Làm gì mà đủ để làm mất kiểm soát cả khu rừng được. Nhiều khả năng còn nhiều con chờ dưới đáy vực. Ở trận tiếp theo, Aro chắc chắn sẽ biến đổi. Chúng tôi cuối cùng đã đạt thành quả này. Tôi nhìn con bé, ban đầu chỉ là một bộ xương. Sau đó trở thành cốt sư, rồi từ lớp da và mái tóc sơ sài, con bé đã có được nhân dạng. Đảm bảo sẽ không thể nào phân biệt nổi giữa con bé và người thường trong lần tới. Cô nhóc dường như có sự liên kết gì đó với cơ thể của mình, nhưng tôi không biết lý do cho chuyện này. Có lẽ là do bản năng muốn có lại được cơ thể sống hay sự tiếc nuối nào đó. Tôi có cảm giác con bé biết tại sao bản thân lại quyết tâm như vậy nhưng ngại thổ lộ ra. Nhưng dù lấy được nhân dạng cũng không có nghĩa con bé đã đạt được mục tiêu của mình. Tất nhiên, bất kể ý muốn của cô nhóc là gì, dù khó khăn nhưng tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Không muốn gương mặt xác sống của mình bị quan sát liên tục, con bé cúi xuống ngại ngùng. Ga, tôi khẽ xin lỗi, tiến vài bước lên rồi nhìn xuống vách đá. Sâu bên dưới tối tăm, tôi không thấy rõ, nhưng có vẻ mở rộng ra. Nhiều rễ cây đen sẫm trồi ra từ vách đá, bề mặt có vô số lỗ trống. Tôi còn thấy một số xác quái thú. Hơn nữa, sự tĩnh lặng ở nơi này đến rợn người. Khi đang mò mẫn với cảm quan, đáy vực như thể tách biệt khỏi thế giới, tạo ra một cảm giác đặc biệt kỳ dị. Abyss có kỹ năng ẩn thân, nhưng khi cả bầy hợp lại thực hiện cùng một lúc nó làm nên một chiều không gian khác. Giờ tôi đã biết tại sao chúng được đặt cái tên đó. Abyss, vực sâu, ngoại trừ Aro, sẽ tốt hơn khi để những người khác lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù họ bị tấn công cũng có Petty Nightmare làm chủ chốt và những người còn lại yểm trợ, họ có thể đối phó với một con Abyss. Tính là chỉ tối đa một con, miễn khi tôi kịp thời trở lên nếu nhận ra vấn đề là sẽ ổn. Tôi nhờ cô bạn hồi phục cho tất cả bằng hồi sức tăng cường. Kế đến là để Aro hút MP đến khi có ánh sáng đen bao quanh cơ thể con bé. Ga, tôi nhắc nhở Petty Nightmare. Nó định bò tới chỗ cô bạn nhưng quay lại để nghe tiếng của tôi. Tôi chỉ mặt đi hướng khác. Nó cũng quay theo. Tôi đang quan sát lũ nhện đang ăn những gì còn lại từ Abyss. Nó hiểu tôi muốn bảo nó làm người trông trẻ. Nhưng bất tuân, nó nhả tơ kéo người lên đầu cô bạn. Này ấy ơi, nếu cô không phiền. Vài giây ngắn cô ấy gật đầu, ngước mắt lên. Ga, nghe thấy, Petty Nightmare nhảy xuống đối diện với cô bạn. Kiki, Kiki. Rồi nó tham gia với lũ nhện, có vẻ chỉ cô ấy dạy được nó. Tôi quay sang Aro, con bé hướng về vách đá rồi đồng ý, tôi không biết là quyết tâm lao xuống vực hay ý chí muốn lấy lại cơ thể con người nữa. 284, hàng ổ Abyss. Cùng với Aro trên lưng, tôi lao người khỏi vách đá. Tôi vươn cánh giảm tốc độ rơi trong tư thế chúi xuống. Vừa kiểm tra bằng cảm quan khi gần chạm đất, tôi bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của Abyss. Thấy lạnh gáy rồi. Lớp vảy trên người tôi dựng ngược, ve, ve, ve, ve, vi, tiếng Abyss thấp thoáng bên dưới, trong những bức vách, càng đi xuống không gian càng tối sầm lại. Chẳng mất nhiều thời gian, tôi thấy nhiều Abyss bò trườn dưới đấy. Tưởng là quen mắt rồi, ai dè gặp cảnh giao phối tập thể chen lấn xô đẩy làm tôi muốn thăng biến lẻ. Có lẽ trông tôi gợi cảm mà tụi này chăm chăm nhìn chảy nước dãi. Thêm nhiều con chui ra khỏi hang đòi xin chữ ký. Thông cảm đứng xa một khoảng để phòng ngừa dịch COVID đi. Mời Aro ra diệt khuẩn. Cô nhóc nghiêng người ra trước, đặt tay lên lưng tôi hút thêm ma lực. Đáp bằng ánh nhìn với nhau, cô nhóc đứng dậy. Đất sét, con bé hướng tay về khu vực có sự tập trung đông nhất. Một cột đất phun trào đâm lên cả bọn. Chúng bị hất tung tơi tả. Có vẻ không con nào thiệt mạng trong đòn vừa rồi, nhưng một số cũng chịu sát thương nặng. Gió lốc, bầy Abyss hỗn loạn bị cuốn bay tứ tung. Vì còn bất ngờ về đòn đầu tiên nên chúng không kịp phòng ngự và bị đánh văng vào vách đá. Cứ thế này sẽ rất tốt, nhưng rồi có một thứ khủng cây S Iota F xuất hiện nơi chúng từng tụ tập. Một bộ xương rồng khổng lồ đã ố cũ, hốc mắt và phần xương sườn được bao phủ trong túi tơ vàng tươi kỳ lạ. Có một số con Abyss non màu xanh lục trong suốt ngọ nguậy bên trong. Chúng còn ở dạng ấu trùng, phần đỉnh đầu và đuôi đã có màu cam sáng, chân chúng chen chúc nhau như những sợi mì ramen. Những cái chân dài với túi tơ vàng ấy, trông thật kinh dị mà tôi không muốn tiếp tục nhìn. Ô, quay đầu đi chỗ khác, cô bạn của tôi nức nở thảm thiết. Đó là di cốt của một con rồng bị hạ bởi Abyss rồi đẻ trứng vào đó. Tôi mà xong đời là cũng hưởng kết cục y như vậy. Vì thế tôi còn yêu cuộc sống này lắm. Khởi đầu vạn sự bình an. Hoàn toàn ổn. Ây, đéo vui tí nào, tôi tạm gác qua một bên vậy. Vấn đề là bộ xương rồng đó có hai đầu. Long, thần, Aro khẽ lên tiếng, N nó đã bị sơi tái. Tôi được kể là nó đột ngột mất tích, có ai ngờ lại bị lũ Abyss làm thịt cơ chứ. Thật vậy luôn hả mày? Tôi nâng độ cao rời xa khỏi thây tích rất có thể được xem là long thần. Bầy Abyss tràn đến nhưng tôi dùng lực gió từ cánh hất chúng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aro cũng bàng hoàng không khỏi sốc. Về vấn đề này, làm sao tôi có thể giải thích với con bé đây? Liệu nó có thật sự là long thần không? Hay chỉ là hai cái xác nằm chồng lên nhau? Tôi sẽ kiểm tra trạng thái lại. Amphi, quái thú hạng C, có thể tên đầy đủ là Amphisbena. Một loài rồng hai đầu hiền lành. Nó thích ăn thịt Abyss gây hại cho con người, được cư dân trong rừng tôn sùng. Amphi vốn không đủ trí khôn, không hiểu ý nghĩa của chức vụ này và chấp nhận một cách vô tư. Long thần, tôi phải làm sao đây? Long thần yếu đuối hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ ít nhất còn hạng B, ai dè chỉ là đồ ăn của Abyss. Nó có cánh, do vậy nếu sử dụng đúng kỹ năng thì... Không, nó có kết cục thế này vì không biết cách ứng phó. Thảo nào nó không thể chiến đấu với Manticore. Hoàn toàn bất lực, từ ban đầu Long thần chỉ muốn giúp con người diệt trừ Abyss. Giờ tôi đã hiểu tại sao Hibi không nghi ngờ dù nói chuyện với cô ấy rất nhiều bằng thần giao cách cảm. Bởi thực chất, Long thần đâu có bao giờ lên tiếng. Hay chăng cô ấy chỉ cảm thấy kỳ lạ khi tôi hỏi han quá nhiều. Tôi tự hỏi liệu thế hệ khác lên thay thế có phải điều bình thường. Có thể không phải là một người, hay rồng, nhưng lại mang đặc điểm giống như loài Amphi. Điều đó giải thích cho quãng thời gian họ chờ đợi một vị long thần lại đến. Nhưng hơi lạ là sao không có nổi đến con thứ hai nhỉ? A hát, còn những tế phẩm của Manticore. Hừm, tôi sẽ tìm hiểu sau. Giờ nên lo lũ Abyss trước mắt. Tôi đánh ý cho Aro sau lưng. Con bé bối rối giữa tôi với long thần, nhưng đã lắc đầu quyết tâm rồi đứng dậy. Gió lốc, giơ cả hai tay lên. Hai cơn gió xoáy khổng lồ càn quét bầy Abyss chỉ có thể bò xung quanh dưới đất. Tôi thì tiếp tục đánh bật những con reo mình xuống từ bên trên bằng chân trước và cánh. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chúng tôi còn rất nhiều thời gian. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bọn chúng không có đòn tấn công nào lên được đến đây cả. Đây chỉ là một bãi săn ngon lành dành cho Aro. Đã nhận được 44 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 44 điểm kinh nghiệm. Cuối cùng một con cũng đã chết, tôi nhận được thông báo điểm kinh nghiệm. Tiếp theo đó từng con một ra đi, dòng tin nhắn cứ liên hồi hiện lên trong đầu tôi. Lũ ấu trùng cũng nổ tan xác hóa thành điểm số. Có lẽ nhận ra không thể thắng, chúng vội rút lui trở vào hang. Tôi thì không thể chui vào những cái lỗ đó. Ước chừng còn rất nhiều con bên trong. Cho đến khi số lượng quá tải của Abyss bị diệt trừ, bộ tộc Lithova và tôi mới có được sự yên bình. Hay là tôi thử phá nát hang đá này. Có thể dùng gì đó phong tỏa lại hoặc lấy mồi nhử dụ chúng ra. Thực chất tôi chỉ muốn thể hiện lòng kính trọng và chôn cất long thần quá cố. Những túi tơ vàng óng quấn xung quanh với xác của lũ ấu trùng bên trong. Thế thật quá đau xót. Lúc đó Aro đẩy lưng tôi. Tôi thấy con bé vỗ tay. CS chẳng lẽ, tên, Aro, chủng loài, phù thủy Rivana. Rivana Mech, trạng thái, bị nguyền rủa, hiệu chỉnh ma thuật. Mạnh, cấp độ, 30, 30. Max, HP, 116, 116. MP, 98, 132. Ô, con bé đạt cấp tối đa rồi, cách chương.